Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 626, Huyến Cảnh. 2. Lâu thuyền tựa ở bỉ ngạn, nữ tử áo đỏ nhanh nhẹn xuống thuyền, ta tốc độ nhỏ hơn nàng quá nhiều, cho nên chỉ có thể một đường chạy chậm đi theo. Nữ tử đầu tiên là đi tới thuyền sau đem thắt ở đuôi thuyền quái thú giải xuống dưới. Vật kia một đầu mãng thân, 9 cái thú đầu, mà lại thượng nhảy xuống gọi, nhìn tính tình bạo ngược cùng cực, sông lớn phảng phất tách rời ra hai thế giới. Bờ bên này là một phái hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, nếu như nói ta tới bên kia là bạch qua loa nguyên, như vậy bờ bên này lại là rậm rạp rừng rậm. Trong rừng rậm trải rộng to lớn quái thụ trên thân trải rộng lân phiến. Bọn chúng cao cao lớn, thẳng chọc trời đỉnh, mà lại nơi đó khí ẩm tanh hôi, lá mục phô địa, đi dưới chân lại dính vừa mềm, như cùng ở tại đầm lầy tiến lên đi giống như. Nữ tử áo đỏ một đường hướng về phía trước, trong tay dắt tựa hồ là tương liễu thú, loại này quái thú từng xuất hiện tại Sơn Hải Kinh bên trong. Cũng tại Tây Phương Thần Thoại bên trong một lần phiên vân phúc vũ ngay phía trước trên bầu trời. Mây đen áp rừng, sấm sét vang dội, phảng phất địa ngục một loại. Nữ tử áo đỏ lại nghĩa vô phản cố tiếp tục đi tới. Chúng ta rốt cục xuyên qua rừng rậm, đạp vào nhất phiến cao cỡ nửa người lục địa. Lục địa thượng mọc đầy các loại hình dạng quái dị cây dương xỉ thực vật. Tương liễu thú lại càng thêm nôn nóng bất an. Nữ tử áo đỏ ghìm chặt quái thú. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên biến đổi liên tục bầu trời. Ta cũng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình. Nguyên lai bầu trời này cũng không phải là điện thiểm, cũng không phải lôi minh. Bầu trời màu xám không ngừng lóe kỳ quái hết, mà lại xa xôi vân bên ngoài còn ẩn ẩn phát ra ù ù thanh âm, vùng trời này cùng ngụy dương không trung kỳ quái không có sai biệt, đơn giản chính là ngụy dương dị tượng diễn thử hoặc là tái hiện. Không những như thế, nơi này cây dương xỉ thực vật cơ hồ mọc đầy mỗi một tấc đất, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới lại phát hiện lục địa bên trên có mấy cái vừa tròn vừa lớn cự hình lỗ hồng. Nếu như ta không có đoán sai, những cái kia lỗ hồng hẳn là đã sụp đổ hố trời. Lòng ta phanh phanh nhảy, nơi này đến tột cùng là tự mình huyễn cảnh, hay là cái gì khác trang sở? Vì cái gì mặc dù hoàn cảnh tỉ để hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cùng ngụy dương kỳ quái tương tự như vậy? Ta còn đang kinh ngạc, chợt nghe trên không truyền đến một tiếng vang thật lớn. Kia thanh âm đơn giản động thiên hám địa, ta cảm giác trong lỗ tai nhất thời như là vạn châm phun ra. Ta vội vàng đưa tay ngăn chặn tai nhãn, dù là dạng này, ta đều cảm giác màng nhĩ muốn bị kia thanh âm đâm xuyên qua. Ngay tại gần như đồng thời, ta nhìn thấy khung lung dạng bầu trời đột nhiên lõm xuống xuống tới. Ta nghẹn họng nhìn chân chối bầu trời, chính là Eder. Eder chính là vô hình, vật vô hình, như thế nào lại thật sự có lồi lõm cảm giác? Nhưng giờ này khắc này, ta rốt cục thấy được thiểm điện cùng tiếng sấm căn nguyên màu xám màn trời đột nhiên biến thành hơi mờ lên tới, ngay tại khối này to lớn mái vòm phía trên. Chẳng biết lúc nào bỗng dưng xuất hiện từng cái một to lớn mà lại xấu xí ảnh tử. Những cái bóng này vờn quanh tại mênh mông thương khung, sau đó bọn chúng dương nanh múa vuốt quơ đen xì liên trùy, một lần lại một lần điện nện ở cái này hình bán cầu đại viên phía trên. Bọn hắn mỗi một lần đập nện đều sẽ gây nên điện quang mập mờ, mỗi một cái trọng trùy đều sẽ gây nên tiếng sấm ù ù, mà lại theo đả kích dày đặc, kia hơi mờ mái vòm cũng giống không chịu nổi trọng kích nhựa plastic kính. Từng khối hắc sắc điểm lấm tấm bị nện đến hiển lộ ra. Nhìn kỹ đi lên, những cái kia đốm đen như là từng người hình, có lẽ là những cái kia trên thân chùy khăn che mặt đầy nổi lên, mà những cái kia nổi lên đều bị rèn đúc thành người hình dạng. Ta hít sâu một hơi, bởi vì đốm đen biến thành càng ngày càng nhiều, mà lại trên trời cao đã bắt đầu sinh ra vết nứt. Tường liễu thú đã sớm cáu kỉnh không chịu nổi, nó đối mặt những cái kia giấu ở mái vòm, sau đó quái vật chu lên. Miệng bên trong còn thỉnh thoảng phun ra điểm điểm hỏa tinh cùng nồng đậm khói bụi. Nữ tử áo đỏ sắc mặt cũng 10 phần nghiêm trọng, ngực nàng kịch liệt phập phồng, tựa hồ nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng gắng sức xiết ở tương liễu thú, sau đó từ bên hông xuất ra cây roi, hung hăng hướng đầu này mãnh thú rút đi. Ngao ngô ngô ngô, tương liễu thú đại khái bị đau. Nó bàn cuốn thân thể đột nhiên mở rộng, 9 cái đầu như nan dù một dạng trống ra, hướng phía sở hữu phương hướng phát ra to lớn tiếng rên rỉ. Ngao ngô ngô ngô ngô, hí hí thở phì phò giống mu mu bò, ò. Phía sau trong rừng rậm quanh quẩn một trận lại một trận dã thú tiếng gào thét. Bọn chúng như sư hống, như viên hí, như chim hót, như rắn tê. Đã có mã khiếu thanh âm, lại có long ngâm chi ý. Ta kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngàn ngàn vạn vạn cùng nữ tử áo đỏ dáng người tương tự cự nhân đi ra. Trong tay bọn họ đều dắt hình thù kỳ quái dã thú. Có như một chân quỳ long, có như độc giác thiên lộc, có dài cánh như chim ưng, có móng vuốt như hổ báo. Ngay tại cái này ngàn vạn chúng trong quái thú, ta thấy được một con chim đầu, miệng cá, sừng hươu, hổ chảo quái vật, nó mọc ra tông liệp, hất lên lân phiến, còn có một đầu thịt cuồn cuộn đuôi, nó bị 2 đầu dây thừng trói buộc, dây thừng thượng dắt chính là một cái đen nhánh hình vuông to lớn lâu xa. Từ xa nhìn lại đơn giản tựa như vừa rồi hắc thuyền đồng dạng. Con quái vật này không phải liền là Thẩm Dụ lúc nhỏ hoàn cảnh thấy qua cổ điêu sao? Chẳng lẽ cái này tràng cảnh không phải ta ảo tưởng, mà là chân thực tồn tại qua đồ vật sao? Ta chưa từng có cảm giác được như thế cảm xúc bành trướng. Bởi vì mấy chục vạn cự nhân, chính khống chế lấy mấy chục vạn quái thú, bọn hắn đối sắp vỡ vụn bầu trời, bôn đằng phun đạp, khí thế như hồng. Theo một tiếng trọng chùy bạo kích, ta nhìn thấy bầu trời như kính một dạng răng rắc vỡ ra khe hở. Từng mảnh sáng lấp lánh đồ vật từ trên bầu trời bay xuống. Giống như không mảnh từng mảnh tuyết hoa, lại giống trong suốt miệng thủy tinh gốc rạc. Cuồng phong từ khe hở kia bên trong thổi tới. Nó mang theo biêm người xương cốt giá lạnh, như tiễn như đao, như lưỡi liềm như kích. Quét ngang lấy đại địa bên trên xanh tươi tốt, thương thương mang mang rừng rậm, mái vòm đem phá, cương phong chảy ngược, rừng rậm phục ngã, muôn ngựa im tiếng. Ngay tại cái này nhất phiến túc sát bên trong, thùng thùng, tiếng trống trận lôi vang lên, ô ô, tiếng kèn vang lên, hắc sắc chiến hạm cùng lâu xa phía trên dựng lên tạo thanh sắc cờ đảo. Bọn chúng đón bão táp, bay phất phới, tại u u tiếng trống bên trong, nữ tử áo đỏ dọc theo tương liễu thật dài phía sau lưng leo trèo mà lên. Nàng nhảy đến thú đầu phía trên, duỗi tay nắm lấy phía trên lông bờm, tương liễu thú như bị thi ra, cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhảy lên một cái, nữ tử áo đỏ đứng tại thú đầu phía trên, nàng thật dài áo bào bị gió thổi đến lay động. Giống như một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, đám cự nhân sôi trào. Nữ tử áo đỏ nhìn qua phía dưới, bỗng nhiên phấn cử cánh tay phải, hướng đại địa bên trên thiên quân vạn mã hô to, nghĩa lực hiệp. Vô số cự nhân cũng phát ra kinh thiên động địa tiếng giống, nghĩa lực hiệp. Nghĩa lực hiệp, nghĩa lực hiệp, cả vùng thượng nhất phiến sao động. Toàn bộ rừng rậm đều tại cuồng phong cùng hò hét bên trong rung động. Ta nghe không hiểu ý tứ của những lời này, nhưng câu nói này, cái này tràng cảnh lại làm cho ta nhiệt huyết sôi trào. Tại vạn chúng nhất tâm trong tiếng kêu ầm ĩ, ta cũng cảm xúc bành trướng. gắng sức quơ cánh tay, hướng phía bầu trời phương hướng vung tay cùng giống, nghĩa lực hiệp. Ầm ầm, tái nhợt mái vòm rốt cục vỡ ra một cái cự đại lỗ hồng. Một cái gò núi lớn nhỏ đầu lâu từ nơi đó luồn vào đến. Xấu xí mà hung ác, nó thèm nhỏ dãi tam xích nhìn qua nồng lục bao trùm đại địa. Nhìn qua phía dưới hóc môn bạo dạp quân đội, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.